Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 96. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Trung Mộc Mộc đứng ở cửa, vẻ mặt chán ghét nhìn Tiêu Lục đang mặc nguyên bộ đồ cổ động, sau đó hỏi với vẻ mặt đầy dằn vặt: "Người không thấy xấu hổ à?" Tiêu Lục đáp: "Nhập gia tùy tục, có gì mà xấu hổ. Đến lúc vào sân, mọi người đều mặc đồng phục hò hét cổ vũ, chỉ có mình người ăn mặc khác người, lúc đó mới gọi là xấu hổ đấy." Chú Mộc Mộc nghe vậy không nói gì nữa, đành phải ngoan ngoãn thay đồng phục. Kỳ lạ là sau khi mặc áo vào, nàng bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Bộ đồng phục này dường như ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ nào đó. Nhưng trong mắt Tiêu Đục chẳng có sức mạnh thần kỳ gì cả, chỉ là đánh mất lòng kiêu ngạo dễ hơn là giữ gìn nó mà thôi. Có Tiêu Đục và Chung Mộc Mộc dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt thay đổi. Không bao lâu sau, một đội cổ động chuyên nghiệp của Gia Can đã được thành lập. Sau đó A-ba dẫn đường đi tới sân lôi điện ở trung tâm thành phố Gia Can, một sân đấu hình tròn lơ lửng giữa không trung. Lúc này bên ngoài sân đã có người đông nghìn nghịt, ngàn vạn ma tộc hội tụ ở đây xếp thành hàng dài chờ đợi vào sân. A-ba lại dẫn mọi người đi vào từ một cánh cửa nhỏ. Nói đến cũng thật may mắn, nhờ có các vị, Cố Vấn đại nhân đã chuẩn bị cho các vị vé vào cửa hạng nhất, mà trước khi tốt nhất là ta cũng chỉ mua được vé hạng nhì thôi. Phải xếp hàng rất là lâu mới được vào, vị trí cũng không được tốt. Lần này may mắn được làm hướng dẫn viên cho các vị mới có thể cùng ngồi ở ghế hạng nhất. A-ba cảm khái một phen rồi dẫn mọi người ngồi xuống. Hạng nhất cách đấu trường rất gần, mọi thứ trong sân đều nhìn rõ mồn một. Đương nhiên với thị lực của ma tộc thì khoảng cách thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là hạng nhất ở rất gần vị trí tôn quý nhất trong sân. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Tiểu Đục bằng lòng tham gia lễ khai mạc giải đấu lôi điện. Hắn chẳng có hứng thú gì với lôi điện cầu, cũng chẳng hứng thú gì với văn hóa truyền thống của Gia Can. Thậm chí hắn chẳng có hứng thú gì với các nữ cổ động viên ăn mặc mát mẻ, phô bày da thịt trên sân. Hắn chỉ hứng thú với đại ma vương sẽ đích thần tới. Chủ nhân của tân ma giới, trong truyền thuyết sở hữu sức mạnh chi cao vô thượng, đủ để trấn áp cả một giới. Không biết khi gặp hắn, viên ma ngọc kia có thể phát huy tác dụng đến đâu. Mang theo trong đầu kỳ vọng mơ hồ, sau khi chịu đựng sự ồn ào náo nhiệt hơn cả nửa ngày trong sân vận động, thì cuối cùng rốt cuộc Tiêu Đục cũng đợi được đại ma vương của tân ma giới giá lâm. Sự xuất hiện của đại ma vương không hề vô trương. Trong sân chỉ cảm thấy tiếng ồn ào chợt bẩn giảm bớt. Sau đó ở khu vực khán đài dành cho khách quý chính giữa, một luồng hắc vụ nồng đậm chợt lóe ra rồi co rút lại, hít vào một hơi. Trên khán đài trống rỗng, vốn không có thêm vài người. Phần lớn là thị vệ của đại ma vương. Ở giữa là hai vị ma tộc cao quý mặc trọng giáp đen kịt, sau lưng choàng áo choàng đỏ như máu. Vừa xuất hiện đã tỏa ra khí thế kinh người, khiến cho hơn 10 vạn ma tộc trong sân đều cảm thấy áp lực. Nhưng mà uy thế của đại ma vương chỉ duy trì trong nháy mắt rồi nhanh chóng được thu liễm lại. Vừa rồi chỉ là thủ tục cần thiết khi ma vương xuất hiện, sau đó không cần thiết phải liên tục phóng thích uy áp. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tiêu Lục đã nhíu mày. Kỳ lạ, sao ta lại cảm thấy khí tức này có phần quen thuộc? Quay đầu lại, hắn thấy vẻ mặt mọi người đều nghiêm nghị. Quỳnh Hoa và những người khác đều gật đầu, tỏ ý đồng cảm. Lúc này tiếng ồn ào trong sân càng nhỏ đi. Chính giữa sân đấu hình cầu bắt đầu biến đổi ánh sáng, báo hiệu lễ khai mạc sắp bắt đầu. Phần đầu tiên của lễ khai mạc là đại ma vương phát biểu. Sau đó đích thần nâng bất hủ thuẫn lên, dùng thuẫn dẫn lôi điện, biến cả sân khấu thành một quả cầu sét rực rỡ. Tiếp đó, sau 10 tháng tranh tài, đội ngũ nào thể hiện xuất sắc nhất sẽ có tư cách lấy được bất hủ thuẫn, giành lấy vinh dự cả đời. Đại ma vương của tân ma giới là một vị vua coi trọng hiệu quả. Sau khi đến, không muốn chờ đợi một giây một phút nào, trực tiếp bắt đầu nghi thức khai mạc. dưới sự chứng kiến của hơn 10 vạn khán giả trong sân cùng gấp 10 gấp trăm lần khán giả bên ngoài. Đại Ma Vương bước ra một bước, từ khán đài lóe lên đến giữa sân đấu. Bộ trọng giáp đen kịt nặng nề kia không hề làm chậm tốc độ của y. Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, Đại Ma Vương chậm rãi tháo mũ giáp, lộ ra một gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Giây phút mũ giáp được tháo xuống, Tiêu Lục, Quỳnh Hoa, Hạng Lương, Chu Mộc Mộc, Trạm Tư Gia đồng thời đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì dung nhan trong bộ giáp rõ ràng chính là người chị trong cặp chị em Vương tộc đã hồn siêu phách tán ở Cựu Ma Giới. Tuy vóc người rõ ràng cao ráo hơn so với lúc ở Cựu Ma Giới, áo giáp cũng kiên cố và hoa lệ hơn, nhưng gần mặt người có dấu vẻ kiên nghị kia thì không khác gì. Quay đầu nhìn lại, vị Ma Vương mặc trọng giáp vẫn đứng trên khán đài kia, cũng tháo bộ giáp xuống, không ngoài dự liệu chính là người em. Trong bốn niềm vui lớn nhất đời người, có một niềm vui là gặp bạn cũ nơi đất khách. Nhưng lúc này ở nơi đất khách quỳ người, tuy rằng gặp được bạn cũ, nhưng Tiêu Lục và mọi người cũng không hề vui vẻ gì. Tại sao hai người bọn họ lại xuất hiện ở đây? Trên thế gian có rất nhiều người sinh ra đã giống nhau, bởi vậy mới sinh ra vô số hiểu lầm. Nhưng với Kim Đan chân nhân mà nói, sẽ tuyệt đối không nhận nhầm người chỉ vì dung mạo giống nhau. Đặc trưng để nhận diện một người rất nhiều. Nếu tất cả đều trùng khớp, vậy thì rất khó cho rằng đó là sự trùng hợp. Cho nên Tiêu Lục và mọi người lập tức đưa ra phán đoán. Hai vị ma vương này chính là cặp chị em vương tộc đã tan biến ở Cựu Ma Giới vì rơi xa tàn tích vĩnh hằng thụ. Nhưng vấn đề tiếp theo là, tại sao cặp chị em bốn nên đã chết kia lại xuất hiện ở đây? Cái chết của hai người bọn họ, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Nhưng lúc này, người đứng giữa sân đấu chắc chắn là chính bản thân họ. Kỳ lạ hơn là cặp chị em vương tộc chết cách đây không lâu. Còn hai vị ma vương này ít nhất đã tại vị hơn trăm năm. Mâu thuẫn trong đó phải giải thích như thế nào? Càng ngày Tiêu Lục và mọi người càng hoang mang. Đến cả việc đại ma vương tuyên bố cuộc thi bắt đầu thế nào, nâng bất hủ thuẫn dẫn lôi điện ra sao, bọn họ đều không để ý. Mãi cho đến khi một tia sét màu xanh tím từ trên trời giáng xuống đốt cháy cả sân đấu, vô số tia điện nhỏ di chuyển xung quanh sân khiến người ta hoa mắt. Tiếng sấm rền vang kéo suy nghĩ của mọi người trở về. Bất hủ thuẫn được nâng cao, cả sân đấu như bùng cháy, tiếng hoàn hồ vang dội át đi tất cả. Nhân lúc mọi người đang reo hò, Tiêu Lục lặng lẽ rời khỏi vị trí hạng nhất. A Ba xuất thân là thị vệ nên nhãn lực rất tốt, y nhìn thấy Tiêu Lục đang lặng lẽ rời đi, định gọi hắn hỏi cho rõ ràng, nhưng nhanh chóng bị tiếng hoàn hồ tiếp theo thu hút. Hóa ra là đại ma vương đã nâng bất hủ thuẫn lên cao. Điều này có nghĩa là phần tiếp theo của lễ khai mạc sắp bắt đầu. Các đoàn biểu diễn đến từ khắp Tân Ma Giới sẽ mang đến những màn trình diễn đặc sắc nhất. A Ba mong chờ toàn vũ nữ xinh đẹp đến từ Lô Tạ Thành đã lâu. Các nàng là đoàn biểu diễn đầu tiên. Trong tiếng hoàn hồ, các nàng lần lượt bước lên sân. Những vũ công xinh đẹp lập tức thu hút sự chú ý của A Ba. Màn biểu diễn sẽ còn kéo dài rất lâu cho đến trước trận đấu đầu tiên. Nhưng Tiêu Lục biết thời gian của mình không còn nhiều, bởi vì Ma Vương sẽ không nán lại lâu. Hai người bọn họ xuất hiện chỉ là để chứng kiến giải đấu bắt đầu. Sau khi đại Ma Vương nâng bất hủ thuẫn lên, các nàng sẽ rời đi. Đối với người hâm mộ mà nói, những trận đấu sau đó rất quan trọng. Nhưng đối với Ma Vương mà nói, còn có những công việc quan trọng hơn cần phải xử lý. Trên thực tế, sau khi đoàn vũ cơ Lô Tạp Thành lên sân khấu, hai vị ma vương đã được thị vệ vây quanh chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến khiến các nàng phải dừng bước. Người là ai? Nhìn thấy Tiêu Lục, đại ma vương tò mò nghiêng đầu, sau đó phất tay bảo thị vệ lui ra. Thông thường loại người đột nhiên xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện này sẽ lập tức bị thị vệ khống chế, sau đó giao cho người có trách nhiệm xử lý. Không khí của Tân Ma Giới tuy hòa bình, hữu hảo, nhưng kẻ nào dám chạm vào với Ma Vương thì chắc chắn phải chết. Nhưng đã rất nhiều năm rồi, đại Ma Vương chưa từng gặp loại người tự tìm đường chết thế này. Hơn nữa trên người của người thanh niên tướng mạo bình thường trước mặt này còn có khí chất khiến cho nàng thấy quen thuộc, cho nên nàng quyết định tạm thời bỏ qua quy tắc, tìm hiểu ngọn nguồn trước. Đương nhiên với thân phận đại ma vương, nàng chỉ có thể làm đến vậy. Nếu đối phương thật sự không biết điều, nàng cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa. Là ma vương thống trị cả một giới, công việc cần nàng phải bận tâm nhiều vô số kể. Kẻ trước mắt này chẳng là gì. Tiểu Lục biết thời gian có hạn nên đi thẳng vào vấn đề. Hắn lấy ma ngọc từ trong ngực ra. Nhìn thấy thứ này, các người có cảm giác gì không? Chỉ trong nháy mắt, ma ngọc đã xuất hiện. Nó tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Một lượng gợn sóng quách tán bao phủ tất cả mọi người trên khán đài. Thị vệ của ma vương có phần luống cuống. Theo quy tắc, gặp phải tình huống bất ngờ như vậy, bọn họ phải lập tức khống chế, thậm chí là giết chết Tiểu Lục để đảm bảo an toàn cho ma vương. Nhưng vừa rồi rõ ràng là ma vương đang ra lệnh cho bọn họ không được manh động. Đúng là khó xử. Còn cơn sóng tỏa ra từ ma ngọc dường như không hề ảnh hưởng đến bọn họ. Hai vị ma vương khi bị gợn sóng chạm vào người có thể hơi run lên, chứng tỏ các nàng bị ảnh hưởng. Sau đó người chị cao ráo vươn tay ra, tạo ra một kết giới màu xám. Từ lòng bàn tay ma vương, kết giới màu xám nhanh chóng lan ra, bao phủ toàn bộ khán đài. Thế giới bên ngoài kết giới chỉ trong nháy mắt đã như dừng lại. Chỉ có thời gian trong kết giới màu xám vẫn trôi. Đại ma vương nhìn Tiêu Lục với ánh mắt phức tạp gật đầu. Người đến đây sớm hơn chúng ta dự đoán đấy. Tiêu Lục nghe vậy thì mỉm cười. Hắn biết mình đã đoán trúng. Sau khi nhìn thấy ma ngọc, phản ứng của hai vị ma vương này quả nhiên là có khác. Không còn cách nào khác, nếu không đến sớm, e rằng chúng ta sẽ hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở tân ma giới này mất. Nơi này quả thực là một vùng đất thần tiên, khiến cho người ta lưu luyến, quên cả lối về. Lời này của Tiêu Lục không phải nói quá. Mấy vị thủ tịch đệ tử bọn họ ở tân ma giới chưa được 10 ngày, nhưng đã dần dần bị thế giới này mê hoặc. Mỗi ngày thức dậy, đến quán ăn vỉa hè tán thưởng đồ ăn ngon, sau đó dạo bước trên đường lớn ngõ nhỏ, cảm nhận sự kỳ diệu của nền văn minh mới. Cuộc sống rất phong phú, đơn giản mà vui vẻ, khiến cho người ta dần dần say mê. Chứng cứ rõ ràng nhất chính là lễ khai mạc giải đấu lôi điện hôm nay. Đối với những người đến từ thế giới khác, cho dù ngày lễ có náo nhiệt đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Vậy tại sao bọn họ lại mặc đồng phục, đội mũ, ăn mặc giống như người bản địa đến để tham gia lễ khai mạc? Bởi vì trong vô thức, bọn họ đã bị tân ma giới đồng hóa. Tiểu Lục đoán, nếu như trước khi lễ khai mạc kết thúc, hắn không tìm được hai chị em mà vương để mà kích hoạt sự kiện then chốt, thì sớm muộn gì, những tu sĩ trẻ tuổi tài năng nhất của Cựu Châu Đại Lục bọn họ cũng sẽ hoàn toàn lạc lối ở tân ma giới, sống quãng đời còn lại với thân phận ma tộc. Vùng đất này có một sức hấp dẫn kỳ diệu, khó cưỡng. May là người vẫn nhớ lời dặn dò của chúng ta. Người chị Đại Ma Vương nhìn Tiêu Lục với ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Người em thì thẳng thắn hơn, người đã nhìn ra trần tướng rồi chứ? Tiêu Lục cười nói, một thế giới không có kẻ thù bên ngoài, không có mâu thuẫn nội bộ, đất đai phì nhiêu mỏ mỡ đến khó tin. Ma tộc ở đây buông bỏ mọi tranh chấp, chung sống hòa thuận. Nền văn minh ma tộc chỉ trong 2000 năm ngắn ngủi đã phát triển đến trình độ như vậy. Cùng với làn gió hủy diệt thổi qua sau mỗi chu kỳ, cư dân tầm ma giới biến mất mỗi khi làn gió hủy diệt ập đến. Cuối cùng là hai chị em ma vương, một đã chết này lại sống lại. Nhiều manh mối như vậy, muốn không nhìn ra thì cũng khó. Vùng đất như mộng như thật này thực ra là phù hợp với thực tế. Tiêu Lục dừng lại một chút, nhìn ra thế giới bên ngoài kết giới. Thế giới ngũ sắc bàn lan kia đã dừng lại. Thật không ngờ thế gian này lại có một thế giới được tạo thành từ giấc mơ. Người chị Đại Ma Vương nhẹ giọng nói, đây là kỳ tích cuối cùng của ma tộc. Khi vĩnh hằng thụ sụp đổ, chúng ta đã thử mọi cách nhưng không thể cứu vãn tình thế. Hy sinh nhiều hơn cũng không thể bảo vệ được quê hương. Cho nên trong vô vọng, chúng ta đã lựa chọn một con đường khác. Tiêu Lục cảm nhận được nỗi đau buồn ẩn giấu trong lời nói của Đại Ma Vương. Hắn khẽ hỏi, tần ma giới sao? Đúng vậy, tập hợp gần như tất cả những ma tộc còn sống sót, do ma vương dẫn dắt các ma quân cùng nhau sáng tạo nên kỳ tích. Ma vương và các ma quân khi đó đã sử dụng bí thuật được lưu truyền từ khi nền văn minh ma tộc mới hình thành, trúc mộng thuật. Trúc mộng thuật, nói đơn giản, nó là thuật thao túng và tạo ra giấc mơ, là một loại thuật pháp vô cùng thần kỳ và hiếm có, chỉ được lưu truyền trong nội bộ vương tộc ma tộc. Trúc mộng thuật có thể tạo ra những giấc mơ đẹp đẽ đến mức khó phân biệt thật giả. Nhưng giấc mơ chung quy chỉ là giấc mơ, Ma tộc cho rằng nó không có giá trị thực tiễn, bởi vậy nên nó vẫn luôn bị xem nhẹ. Mãi cho đến khi ma giới đối mặt với nguy cơ diệt vong, chúng ta mới phát hiện ra rằng thứ có thể bảo tồn nền văn minh ma tộc lại chính là pháp thuật tự lừa mình dối người như vậy. Ma Phương thở dài nói, đại khái cũng coi như là nhân họa đắc phúc vậy. Khi đối mặt tuyệt cảnh, thuật trúc mộng này các ma tộc dốc hết toàn lực đã đạt được thành tựu kinh người trước nay chưa từng có. Mộng cảnh do ức vạn ma tộc may mắn còn sống sót cùng nhau xây nên, cơ hồ đã hóa thành một vị diện mới, độc lập và chân thật. Thần thế giới này gánh chịu tất cả hy vọng của chúng ta, ngưng tụ tất cả những lời chúc phúc tốt đẹp. Nơi này trời trong nắng ấm, vật sản phong phú, thiên địa linh khí gột rửa lòng người, có thể khiến cho cả những ma tộc hùng tàn nhất cũng trở nên hiền hòa, ôn nhuận. Nói đến đây, tiếp tục không nhịn được ngắt lời. Trong ma tộc có rất nhiều chủng tộc, coi dũng mãnh thiện chiến là vinh quang. Vì sao lại mơ tưởng trong một thế giới ngọt ngào đến phát ngấy như vậy? Bởi vì trong tuyệt vọng, chúng ta đã từng đau đớn tự dẫm ngẫm lại, cho rằng chính bản thân, hiếu chiến của ma tộc mới là đầu sỏ gây nên tất cả thảm kịch này. Nếu như không có nội đấu liên miên bất tận, chúng ta sớm đã có thể chinh phục Cửu Châu Đại Lục từ thời kỳ tiên ma đại chiến lần thứ nhất, vĩnh viễn tuyệt diệt hậu hoạn. Mà nếu như chúng ta không phải từ đầu đến cuối không thể nào buông bỏ được mối thù sâu nặng giữa hai giới, không ngừng tranh đấu với nhân loại, có lẽ cũng sẽ không kéo đến tai họa hủy diệt ma giới. Loại ý nghĩ này đối với ma tộc mà nói đúng là có vẻ nhu nhược. Nhưng mà khi vĩnh hằng thụ sụp đổ rồi, tín ngưỡng trụ cột của ma tộc cũng liền sụp đổ theo. Mà lúc sáng tạo ra thế giới mới, Ma Phương lúc bấy giờ đã dẫn dắt chúng ta định ra cả một nền móng cho thế giới mới này, hòa bình. Xây dựng một ma giới mới hòa bình ư? Đúng vậy, khoa học phát triển, ma giới hòa bình, đây chính là phương châm chiến lược mà vị Ma Vương đời đầu đã dẫn dắt ma tộc cùng nhau hoàn thành. Ma Vương đời đầu quả thật hùng tài đại được, anh minh thần võ. Nếu không có phương châm năm đó của ngài ấy, e rằng cũng sẽ không có tân ma giới phồn vinh như ngày hôm nay. Vị Ma Vương đương đại lại khẽ cười khổ. Phồn vinh ư? Nếu như người đã nhìn thấy cảnh tượng này, ngươi còn cho là như vậy không? Nói xong, Ma Vương đưa tay bấm một cái, trong hư không nứt ra một khe hở để lộ ra cảnh tượng của một thế giới khác. Một thế giới xám xịt, nhuốm màu huyết hồng. Một dãy núi khô cằn lặng lẽ sừng sững trên mặt đất. Nhưng Tiểu Lục ngưng thần nhìn kỹ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Dãy núi kia vậy mà lại được chất chồng bởi ngàn vạn thi thể của ma tộc. Đây chính là nền móng của tân ma giới. Ma Vương nhàn nhạt nói, ức vạn sinh linh vĩnh viễn ngủ say ở nơi đây, duy trì sự tồn tại cho mộng cảnh tân ma giới. Tiểu Lục vẫn còn nhớ, rất lâu trước đây, hắn đã từng nhìn thấy một vấn đề rất thú vị. Làm thế nào để một người chứng minh sự tồn tại của chính mình? Bởi vì vấn đề này còn có một vấn đề đặt ra trước đó. Người không thể chứng minh bất cứ sự vật nào là thật sự tồn tại, bởi vì có thể giả thiết rằng tất cả mọi thứ xung quanh người đều là ảo giác. Toàn bộ cảm quan của ngươi đều bị một gã tu sĩ cao minh nào đó dùng pháp thuật che mắt. Những gì người thấy, nghe thấy, sở thấy, tất cả đều là hư vô, đều là đồ vật không tồn tại. Dưới tình huống này, đương nhiên ngươi không thể chứng minh bất cứ sự vật nào là tồn tại. Như vậy, một người rốt cuộc có thể chứng minh bản thân mình là tồn tại hay không? Đối với vấn đề này, đã từng có vị hiền giả đưa ra câu trả lời. Ta suy nghĩ là ta tồn tại. Ý tứ chính là khi ta đang suy nghĩ về vấn đề này, cũng chính là khi ta đang tiến hành suy nghĩ, thì bản thân hành động suy nghĩ này nhất định là tồn tại. Mà hành vi suy nghĩ này tất nhiên phải có một chủ thể, cũng chính là người đang tiến hành suy nghĩ phải tồn tại. Cho nên sự tồn tại của suy nghĩ của ta cũng có nghĩa là ta, chủ thể của suy nghĩ đó, cũng nhất định phải tồn tại. Vì vậy mới có thể nói là ta suy nghĩ là ta tồn tại. Đạo lý này tuy không phải tuyệt đối, nhưng lúc này xem ra lại có thể giải thích rất rõ ràng tất cả những gì Tiêu Lục đang nhìn thấy trước mắt. Ta suy nghĩ là ta tồn tại. Quyền lý của mộng cảnh cũng giống như vậy. Có mộng cảnh, tất nhiên là phải có người nằm mơ. Một thế giới mộng cảnh phồn vinh và phát triển như tân ba giới, tất nhiên phải có người nằm mơ để gánh chịu nó. Khi đoán được ra bản thể của tân ma giới rất có thể là một mộng cảnh, Tiêu Lục đã bắt đầu suy đoán rốt cuộc là kẻ nào đã tạo ra giấc mộng này. Nhưng hắn lại không ngờ rằng kẻ đó vậy mà lại không phải một gã đại ma vương nào đó có tu vi nguyên thần kinh thiên động địa, mà là ngàn vạn ma tộc đã từng rơi vào tuyệt vọng. Mà khi nhìn thấy núi thây hùng vĩ mà ma vương kia hiện hiện ra, rất nhiều suy đoán trong lòng Tiêu Lục cũng đã được xác nhận thêm một bước. Tần bà giới hòa bình tất nhiên là tốt đẹp, nhưng áp chế bản tính tranh đấu của ma tộc chung quy là đi ngược lại với thiên đạo, cho nên mới sinh ra những cơn gió hủy diệt kia, đúng không? Ma vương nói, đúng vậy, cứ cách một khoảng thời gian, lý khí oán khí cùng với những loại cảm xúc tiêu cực khác mà chúng ta bị tần bà giới cưỡng ép áp chế sẽ tập trung bộc phát một lần. Loại lực lượng này cường độ vô cùng lớn, không hề thua kém gì so với lực lượng đã sáng tạo ra tần ma giới, thậm chí đã đủ để tạo thành quấy nhiễu đối với thế giới hiện thực. Vì vậy mới hình thành nên hắc triều mà chúng ta vẫn thường nói. Mà đối với những ma tộc đang ngủ say mà nói, hắc triều giáng lâm chẳng khác nào một giấc mộng đẹp đang tới đoạn cao trào lại đột nhiên biến thành ác mộng. Cũng may là khi cơn ác mộng kết thúc, ký ức về nó cũng sẽ biến mất. Nhưng khi mộng cảnh chuyển đổi, thực ra tần ma giới cũng không hề tồn tại. Tất cả những ai không thể đồng bộ chuyển đổi mộng cảnh đều sẽ bị cơn ác mộng kia cuốn đi. Khi cơn ác mộng kết thúc, bọn họ cũng sẽ không thể quay về nữa. Nói xong thì ma vương nhìn Tiêu Lục nói, cũng may là mấy ngày trước khi hắc triều giáng xuống, người không đi quá xa. Lúc ấy, người gian nhà nhỏ mà các người đang ở là vì sự xuất hiện của các ngươi mà cố định hình dạng, mà những nơi ở xa hơn khi mộng cảnh chuyển đổi đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu thì lúc đó người đi quá xa, chắc chắn sẽ bị cơn ác mộng kia thôn phệ. Tiêu Lục cười cười hỏi ra một vấn đề tiếp theo. Mộng đẹp và ác mộng luân hồi như vậy đã kéo dài 2000 năm, nhưng chắc không thể tiếp tục như vậy mãi được chứ? Ma vương gật đầu nói, đúng là không thể nào. Tần bản giới xinh đẹp này chung quy là đi ngược lại với bản tính của ma tộc, là đi ngược lại với thiên đạo. Hắc triều bộc phát định kỳ chỉ là trị ngọn không trị gốc. Gần 100 năm trở lại đây, hắc triều xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Có lẽ rồi sẽ có một ngày hắc triều sẽ cắn nuốt tất cả. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp để trì hoãn tiến trình này. Ví dụ như phổ biến rộng rãi môn bóng lôi đình để cho con dân ma giới dồn hết nhiệt huyết và đam mê vào trong đó, từ đó làm giảm bớt sự bộc phát của hắc triều. Người xem những tên người hâm mộ cuồng nhiệt đang hò hét điên cuồng kia kìa. Bọn họ phấn khích như vậy, thực ra cũng là do chúng ta cố ý dẫn dắt để bọn họ giải phóng một phần bóng tối trong lòng họ. Vừa nói, ma vương vừa đưa tay chỉ về phía 10 vạn fan hâm mộ bên ngoài khu vực khán đài dành cho khách quý. Tiêu Lục thuận theo nhìn lại, quả nhiên cảm nhận được sự điên cuồng dị thường của đám người kia. Nhưng đây cũng chỉ là mối bỏ bể mà thôi. Bóng tối tích tụ trong tân ma giới đã 2000 năm, muốn hóa giải nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Lục lại hỏi, vậy hai người các ngươi trong khoảng thời gian này lại đảm nhiệm vai trò gì? Chúng ta là những kẻ canh gác. Tỷ tỷ có phần bất đắc dĩ nói, thời điểm đại tai nạn năm xưa, không phải tất cả ma tộc đều rơi vào giấc ngủ. Tại di tích của Vĩnh Hằng Thụ vẫn còn sót lại một vài kẻ canh gác. Đó chính là tổ tiên của chúng ta. Nhiệm vụ của những kẻ canh gác là cố gắng sinh tồn trên đống đổ nát của ma giới hiện thực, trở thành người kế thừa nền văn minh ma tộc, đồng thời cũng phải giám sát biến đổi của mộng cảnh của tân ma giới. Mộng cảnh được ngưng tụ từ ức vạn sinh linh này, sở hữu một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Chẳng người vẫn còn nhớ hắc triều hoành hành khắp ma giới chứ? Đó chính là dư âm từ cơn ác mộng của ức vạn sinh linh. Tổ tiên không dám để mặc cho mộng cảnh tự do phát triển, vì vậy đã để lại chúng ta. Nếu như có một ngày mộng cảnh sụp đổ, có khả năng tạo thành đại họa, chúng ta sẽ ra tay đánh thức tất cả. Vậy bây giờ, hai người xem như là... Tiêu Lục do dự hỏi. Có lẽ nên xem như là những kẻ thất bại rồi. Tỷ tỷ cay đắng giải thích. Tổ tiên để lại chúng ta, hy vọng chúng ta có thể giám sát và cân bằng mộng cảnh. Nhưng theo tình hình ma giới ngày càng tệ, những kẻ canh gác cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Mà loại tuyệt vọng này lại bị mộng cảnh bắt giữ, hấp dẫn. Vài trăm năm trước, đã không ngừng có những kẻ canh gác bị mộng cảnh hấp dẫn, trở thành một phần của tần ma giới, tận tình hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp như mộng như ảo kia, hoàn toàn quên đi trách nhiệm của một kẻ canh gác. Mà đến thế hệ của ta, thậm chí ngay từ khi sinh ra, đã có một phần bị lôi kéo vào tần ma giới, đảm nhiệm những vai trò tương ứng. Chúng ta phải dựa vào sức mạnh từ di tích của Vĩnh Hằng Thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại sức hút của mộng cảnh, duy trì ý thức của chính mình. Đáng tiếc, vì để đưa các ngươi rời khỏi ma giới, chúng ta đã đánh mất bảo vệ của Vĩnh Hằng Thủ, rốt cuộc hoàn toàn rơi vào mộng cảnh. Mà những kẻ canh gác ma giới nên để xem như đã tuyệt diệt. Nghe xong, Tiêu Lục không khỏi ngẩn người. Là lỗi của ta sao? Tỷ tỷ lắc đầu nói, cho dù không có các ngươi, ta và muội muội cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ có điều bây giờ nghĩ lại, có lẽ chúng ta nên sớm từ bỏ sự kiên trì này, như vậy cũng có thể hưởng thụ thêm vài năm cuộc sống tốt đẹp trong mộng cảnh. Nhưng bây giờ tân ma giới sụp đổ đã không còn xa nữa rồi. Chậm nhất là 10 năm, tân ma giới và Hắc Triều Luân Phiên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà lần này sẽ không còn bất cứ ai có thể đánh thức chúng ta nữa. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Triều thoát khỏi lồng giam mộng cảnh, cắn nuốt tất cả, bao gồm ma giới và cả những nơi rộng lớn hơn nữa. Tiêu Lục xua tay. Được rồi, không cần phải nói xa xôi như vậy. Chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề. Hai người các ngươi muốn nhờ chúng ta giúp đỡ, đúng chứ? Các ngươi là những người duy nhất có thể ngăn cản tất cả những chuyện này. Tỷ tỷ nói, trong ma giới đã không còn bất cứ sinh linh nào tồn tại. Chúng ta đã hoàn toàn biến thành sinh vật trong mộng cảnh, không thể tỉnh lại, thay đổi vận mệnh của chính mình. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi vẫn là những sinh linh bằng xương bằng thịt. Chỉ cần các ngươi có thể tỉnh lại từ trong mộng cảnh, có thể đánh thức tất cả chúng ta từ bên ngoài, chấm dứt Hắc Triều. Vậy phương pháp cụ thể là gì? Tiểu Lục nói, bức tường không gian của tân ma giới vô cùng kiên cố, hiển nhiên là do tổ tiên của hai người các ngươi cố ý tạo ra để duy trì sự ổn định cho mộng cảnh này. Chúng ta muốn tỉnh lại từ trong mộng cảnh này, e rằng chỉ có tu luyện nên cảnh giới phá toái hư công mới có thể làm được. Nếu như tần ma giới vẫn còn nguyên vẹn, đúng là chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới phá toái hư không mới có thể phá vỡ trói buộc của mộng cảnh. Nhưng trong khoảnh khắc tần ma giới và Hắc Triều chuyển đổi, sẽ xuất hiện một tia sơ hở. Nếu như các người có thể nắm bắt được nó, là có thể phá vỡ trói buộc của mộng cảnh, tỉnh lại trong thế giới hiện thực. Nắm bắt sơ hở trong khoảnh khắc tần ma giới và Hắc Triều chuyển đổi sao? Xin hỏi cụ thể phải làm như thế nào? Chúng ta cũng không rõ. Vị Ma Vương tỷ tỷ vậy mà lại vô cùng vô trách nhiệm lắc đầu. Chúng ta chỉ là nhân vật trong mộng, làm sao biết được phải làm thế nào để tỉnh lại? Manh mối mà chúng ta có thể cung cấp chỉ có vậy thôi, còn lại phải dựa vào chính các ngươi. Nhận được câu trả lời như vậy, Tiểu Lục cũng lười phàn nàn, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Vị Ma Vương kia đưa tay phẩy nhẹ, xóa đi khoảng không màu xám. Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Bên tai Tiểu Lục lại vang lên những tiếng hò hét ầm ĩ, mà hai tỷ bội ma vương ngồi trên khu vực khán đài dành cho khách quý phía sau cũng đã biến mất không một dấu vết. Khi hắn quay trở lại chỗ ngồi, màn ca múa ở giữa sân vẫn chưa kết thúc. A Ba cùng bốn tên đồng bọn vẫn đang gào thét ầm ĩ, hai mắt đỏ ngầu, tinh thần phấn chấn theo từng động tác của đám vũ nữ, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Lục. Sao thế? Chu Mộc Mộc rất tinh ý liếc mắt một cái đã nhận ra Tiêu Lục có tâm sự. Ta vừa trải qua một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn. Tiêu Lục thở dài, đem những chuyện lúc nãy kể lại một lượt. Khi biết được bản thân chân thật của tân ma giới này là một mộng cảnh, cho dù là những vị thủ tịch đệ tử kiến thức uyên bác cũng không khỏi cảm thấy khó tin. Nhưng quan trọng hơn vẫn là vấn đề tiếp theo, làm thế nào mới có thể nắm bắt được khoảnh khắc mộng đẹp và ác mộng chuyển giao. Dựa theo những gì đã xảy ra, có thể thấy giữa hai mộng cảnh khi chuyển đổi quả thực có tồn tại một tia sơ hở. Quỳnh Hoa trầm ngâm một lúc lâu lại nói, lúc trước khi dùng lính canh gác để dò xét tình hình bên ngoài, trong khoảnh khắc tên lính canh bị hủy diệt, chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của vong hồn khô lâu. Đằng kỳ đó chính là sơ hở mà Ma Vương đã nói. Tiêu Lục nói, thời cơ tuy đã xác định được, nhưng trong khoảnh khắc đó chúng ta cần phải làm gì để có thể tỉnh lại từ trong mộng cảnh, đó mới là vấn đề. Rất đơn giản. Quỳnh Hoa lại tiếp lời, nắm chắc khoảnh khắc đó, dùng lục tiên kiếm chém ra một đường, thông đến Cửu Châu là được. Quả nhiên là Quỳnh Hoa sư tỷ, làm việc thật là đơn giản và thô bạo. Cách đơn giản nhất thường là cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, Người có còn nhớ chúng ta đã tiến vào thế giới này như thế nào không? Ban đầu chúng ta đang ở khu vực biên giới của ma giới, nhưng lại bị lôi vào trong mộng cảnh lúc nào không hay. Xem ra trong suốt 2000 năm qua, mộng cảnh tân ma giới này đã bành trướng đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng bao lâu nữa sẽ nuốt chửng toàn bộ ma giới. Lục trường sau khi tiến vào ma giới, chúng ta không thể nào rời đi được, rất có thể là do quấy nhiễu của mộng cảnh này. Mà trong trường hợp này, cho dù chúng ta có miễn cưỡng tỉnh lại từ trong mộng cảnh, cũng chỉ là quay trở lại ma giới, vẫn bị nhốt trong mộng cảnh. Cho nên, đã làm thì phải làm một lần dứt khoát, trực tiếp thoát khỏi chiếc lồng giam mộng cảnh này, trở về Cửu Châu. Tiểu Lục nói, ý tưởng thì không tồi, nhưng Quỳnh Hoa sư tỷ, nếu ta nhớ không lầm, hình như lục tiên kiếm của ngươi đang phong ấn sinh linh của ma giới. Bởi vậy chỉ có thể chém ra con đường thông đến ma giới. Còn con đường đến Cửu Châu đại lục, ngươi định chém thế nào? Quỳnh Hoa nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì. Nụ cười kia khiến cho người ta không rét mà run. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Có thể trở thành thủ tịch của ngũ tuyệt, không một ai là kẻ tầm thường. Bọn họ đều hiểu rất rõ. Trong thế đạo này, thứ chân chính có thể khiến người ta đứng vững là gì? Cho nên Tiểu Lục chưa bao giờ để ý người khác mắng hắn không có liêm sỉ. Chu Mộc Mộc cũng chẳng bận tâm kẻ khác chỉ trích nàng cổ hủ. Trang Thư Giả càng thêm ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nguyền rủa hắn cả đời cô độc. Đây là đặc quyền của tu sĩ thiên tài, là thủ tịch đệ tử như bọn họ. Nhưng giờ phút này, Quỳnh Hoa lại bày ra dáng vẻ người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, khiến cho người ta bất giác lạnh sống lưng. Ý thức ẩn giấu sau nụ cười ấy thực ra quá đối rõ ràng. Trong Lục Tiên Kiếm, ký túc sinh vạn ức vạn sinh linh của ma giới này. Trong Lục Tiên Kiếm, ký túc ức vạn sinh linh ma giới. Bởi vậy Quỳnh Hoa mới có cách từ Cửu Châu tiến vào ma giới, mà nàng đương nhiên cũng sẽ không quên chuẩn bị đường lui. Nói cách khác, trong Lục Tiên Kiếm cũng ký túc sinh linh của Cửu Châu. Đương nhiên với tính tình dù cùng thủ đoạn của Quỳnh Hoa, làm sao nàng có thể lạm sát kẻ vô tội? Ký túc trong kiếm phần nhiều là hàng khởi tội ác tày trời. Quỳnh Hoa từ khi xuất đạo đến nay vẫn luôn coi việc trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Vong hồn bỏ mạng dưới kiếm của nàng đã sớm không thể đếm xuể. Chỉ tính riêng số lượng giết người, ngoài trừ Hạng Lương, ba vị thủ tịch còn lại cộng lại cũng chưa chắc đã nhiều hơn Quỳnh Hoa. Muốn tích lũy một ít vong hồn để dẫn đường quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiểu Lục lại không hề thích thú với vẻ lãnh đạm mà Quỳnh Hoa bộc lộ lúc này. Bởi vì ẩn sau sự lãnh đạm ấy chính là thái độ cao ngạo tột bậc của Quỳnh Hoa, là sự khinh miệt đối với sinh mệnh. Vị tiên tử thủ tịch này nghiễm nhiên tự coi mình như kẻ thống trị cao quý xa vời. Sứ mệnh của nàng đã phải nhìn xa trông rộng hết mức có thể. Cái gọi là phàm nhân trong mắt của nàng chẳng qua chỉ là những con số nhỏ bé không đáng nhắc đến. Mà Tiêu Đục cực kỳ phản cảm với biểu kiểu suy nghĩ này, bởi vì hắn xưa nay ghét nhất là kẻ đạo văn ý tưởng của mình. Nhưng sự tình đã đến mức này, phản cảm cũng được mà thích thú cũng vậy. Hiển nhiên Lục Tiên Kiếm của Quỳnh Hoa đã chỉ ra cho năm vị thủ tịch một con đường về nhà. Vấn đề tiếp theo chính là bọn họ có nên mạo hiểm đánh cược một phen hay không? Đăng ký chư vị đều không dị nghị gì chứ? Tiêu Lục vừa nói vừa quay đầu nhìn bốn người còn lại. Đương nhiên là toàn bộ đều tán thành. Tiếp theo chính là xác định thời gian. Tại thanh nhân lúc khắc triều lần tới giáng lâm là thích hợp nhất. Việc không nên chậm trễ để đêm dài đắm mộng. Quỳnh Hoa là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ. Đồng ý, tần mã giới này ở càng lâu lực trói buộc càng mạnh. Tu vi của chúng ta dù sao cũng kém một bậc. Kim đan cảnh mà ở đây lâu ngày thì không thể tránh khỏi bị đồng hóa đâu. Chu Mộc Mộc cũng nhún vai nói, mọi người đã nói vậy, ta không có ý kiến. Hạng Đường ngắn gọn xúc tích, đồng ý. Trạm Thư Giả có phần lưu luyến, thật không nỡ đi nhanh như vậy, nơi này còn nhiều bí mật chờ ta khám phá. Nhưng đã là người nghiên cứu học thuật thì không nên dây dưa, để lần sau vậy. Thời gian đã định, tâm thần năm người ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết. Khoảng thời gian trước khi Hắc Triều lần nữa giáng lâm chính là thời gian nghỉ ngơi lấy sức hiếm có. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất. Ồ, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ngay lúc mọi người chuẩn bị tranh thủ thời gian ngồi thiền, Tiêu Lục bỗng đưa tay chỉ về phía trung tâm của sân thi đấu. Lúc này đội ngũ biểu diễn cuối cùng đang nhanh chóng di chuyển xuống khỏi khán đài. Trận đấu đầu tiên của giải đấu sắp sửa được bắt đầu. Thật khiến cho người ta mong chờ. Tiêu Lục lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn muốn thử. Thật là khiến cho người ta mong chờ. Tiêu Lục lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn muốn thử. Chu Mộc Mộc liếc xéo hắn, này, ta thấy người hàm chửi quá rồi đấy. Hiển nhiên Quỳnh Hoa hiểu Tiêu Lục hơn, nàng khẽ cười. Chẳng lẽ Tiêu Lục dự định muốn nhân cơ hội này quan sát học hỏi, sau đó trở về Cửu Châu để quảng bá? Tiêu Lục gật đầu, trong lòng không khỏi thừa nhận, nếu không phải hắn và Quỳnh Hoa có quá nhiều điểm bất đồng về lập trường, có lẽ hai người bọn họ thật sự rất tâm đầu ý hợp. Tuy trong bản chất của tân ma giới chỉ là mộng cảnh, nhưng nó lại là mộng cảnh được ức vạn ma tộc giải công xây dựng suốt 2.000 năm. Xét về hình thái xã hội, tân ma giới còn phát triển hơn cả Cửu Châu đại lục. Rất nhiều thứ ở đây có thể xem như kinh nghiệm quý báu, nhất là hệ thống giải trí của tân ma giới, là sự kết tinh sau khi trải qua sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Sau khi trở về Cửu Châu đại lục, chỉ cần dựa theo tình hình thực tế mà cải tạo đôi chút, nhất định sẽ tạo nên một bước đột phá mới cho ngành giải trí. Chu Mộc Mộc nhìn Tiêu Lục với ánh mắt khó hiểu. Nàng vừa không thể nào lý giải được cái thứ lý luận mà hắn vừa nói, lại càng không thể hiểu nổi tại sao hắn có thể rảnh rỗi đến mức đi quan tâm đến cái gọi là bước đột phá của ngành giải trí. Không chỉ có thiểm điện cầu, mấy ngày cuối cùng ta sẽ cố gắng học hỏi tất cả những kinh nghiệm tiên tiến của tân ma giới. Đợi sau khi trở về Cửu Châu, ta sẽ lấy danh nghĩa của trí giáo để kêu gọi Huyền Thiên Quán đầu tư thành lập một thương hội mới, sau đó dốc toàn lực để mô phỏng theo. Thậm chí ta có thể thiết kế xong cả linh vật cho thương hội rồi, người xem. Đây chẳng phải là chim cánh cụt à? Là chim cánh cụt thật đấy, đáng yêu chứ. Bắt đầu từ việc mô phỏng theo những thứ tiên tiến, lại còn có chim cánh cụt lớn này làm biểu trưng. Thương hội này sau này nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng, phát triển thành một đế chế hùng mạnh. Đối với tưởng tượng tốt đẹp của Tiêu Lục, Chu Mộc Mộc chỉ biết cười trừ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm bội phục. Tâm thái của tên này quả thực không ai sánh bằng. Dù sao thì chỉ vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ phải đánh cược cả tính mạng để mạo hiểm. Thật sự không hiểu nổi tại sao tên này lại có thể thản nhiên không chút lo lắng đến vậy. Trận đấu thiểm điện cầu tiếp theo quả thực vô cùng đặc sắc, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Thành viên của các đội tham gia đều là ma tướng, có thực lực tương đương với kim đan chân nhân của Cửu Châu đại lục. Đây cũng là trận đấu có cấp bậc cao nhất trong hệ thống thi đấu thiểm điện cầu, để có thể thể hiện tính đối kháng và tính tán thưởng một cách tốt nhất. Hệ thống thi đấu thiểm điện cầu có quy định rất nghiêm khắc về cấp bậc. Những ma tộc có cấp bậc tu vi khác nhau sẽ không được xếp vào cùng một trận đấu. Mà trong số rất nhiều cấp bậc thi đấu, ma tướng là cấp bậc cao cấp nhất. Những trận đấu có thực lực cao hơn không phải là không có, nhưng chúng chỉ được tổ chức ở phạm vi nhỏ để giao lưu với nhau, không được xem như một hình thức giải trí công cộng. Mà những trận đấu ở cấp bậc ma tướng cũng là đặc sắc nhất. Có thể tưởng tượng một đám kim đan chân nhân ở trong một quả cầu nước, có thể so sánh với thiên nhất chân thủy, thi triển đủ loại diệu thuật để tranh giành quyền kiểm soát quả cầu, cố gắng đưa quả cầu tiến vào khung thành của đối phương. Quá trình này sẽ đặc sắc và long trời lở đất đến giờ nào. Trận đấu đầu tiên này kéo dài suốt một canh giờ. Càng về sau, sức hấp dẫn của trận đấu lại càng lớn. Đến giai đoạn cuối cùng, ngay cả Chu Mộc Mộc vốn không mấy hứng thú với trận đấu cũng không nhịn được mà phải hò hét cổ vũ cho các tuyển thủ. Cuối cùng, đội chủ nhà đến từ Gia Can đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-4 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đội tuyển đến từ Luka. Nhận được tung hô nhiệt liệt của toàn bộ khán giả, đồng thời nâng cao Bất Hủ Thuẫn. Đương nhiên đây chỉ là phần thưởng đặc biệt dành cho đội chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Bất Hủ Thuẫn thật sự sẽ được trao cho đội chiến thắng cuối cùng của giải đấu. Sau trận đấu, Tiêu Lục và mọi người vẫn còn chút tiếc nuối khi đi theo dòng người rời khỏi sân vận động. Cho đến tận khi trở về gian nhà nhỏ, không khí náo nhiệt mới dần lắng xuống. Trong đó tâm trạng của chú Mộc Mộc là phức tạp nhất. Nếu như chúng ta chưa xác định mục tiêu rõ ràng, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ thật sự lạc lối ở nơi đây. Nghe xong, Tiểu Lục cũng thở dài. Quả là một thế giới xinh đẹp khiến cho người ta không nỡ phá hủy đi. Nhắc đến chuyện này, không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc. Theo kế hoạch, khi Hắc Triều giáng xuống, Quỳnh Hoa sẽ dùng lục tiên kiếm chém trăm một con đường. Sau khi rời khỏi tần ma giới, bọn họ còn một việc vô cùng quan trọng cần phải làm: đánh thức ức vạn sinh linh đang chìm trong giấc mộng, kết thúc mộng cảnh kéo dài 2000 năm. Bọn họ làm vậy chủ yếu là để ngăn chặn Hắc Triều lan rộng. Nếu không sớm muộn gì Hắc Triều cũng sẽ nuốt chửng tất cả, mang đến cho Cửu Châu tai họa khủng khiếp không kém gì đại chiến tiên ma năm xưa. Thế nhưng một khi mộng cảnh bị đánh thức, nền văn minh rực rỡ đã phát triển suốt 2000 năm này cũng sẽ theo đó mà tan biến. Tiếp tục muốn thành lập một thương hội ở Cửu Châu đại lục, mô phỏng lại những hoạt động giải trí của tân ma giới, chẳng phải cũng vì tiếc nuối cho sự việc diệt vong kia? Hắn muốn cố gắng giữ lại một chút gì đó hay sao? Trong lúc mọi người đang im lặng, Quỳnh Hoa bỗng lên tiếng. Được rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước, tự điều chỉnh tâm trạng đi. Sau khi xem xong trận đấu, tâm thái của mọi người hình như đều không được ổn định rồi. Lần này ngay cả Tiêu Lục cũng không phản đối. Khoảng thời gian Hắc Triều lần nữa giáng lâm cách thời điểm hiện tại khá xa. Bản chất của Hắc Triều chính là bản năng giết chóc bị kìm nén của ma tộc ở tần ma giới bỗng nhiên thức tỉnh. Nhưng những trận đấu thiểm điện cầu trong mấy ngày qua đã giúp cho ma tộc ở tân ma giới giải tỏa được phần nào những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén, trì hoãn thời gian bùng phát của Hắc Triều. Thế nhưng Hắc Triều cuối cùng cũng đến, dùng thiểm điện cầu để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực cho ma tộc, rốt cuộc cũng chỉ là biện pháp chữa trị phần ngọn, không giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Buổi chiều ngày hôm đó, một tiếng kèn bi tráng vang lên từ phía bầu trời. Đó là lời cảnh báo mà ma vương gửi đến thần dân của mình. Nghe tiếng kèn vang lên, ma tộc của tân ma giới vội vàng trốn vào trong nhà. Thế giới vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cũng trong lúc đó, Tiêu Lục và mọi người lại đi ngược chiều với dòng người. Bọn họ rời khỏi nhà giam nhỏ, đi thẳng ra khỏi thành. Lúc này những binh lính canh giữ cổng thành đã sớm trốn vào trong doanh trại để nghỉ ngơi. Cổng thành rộng lớn không một bóng người, mặc cho kẻ người ra vào. Tiêu Lục và mọi người đi thẳng đến một vùng bình nguyên rộng lớn. Lúc này bầu trời đã tối đen như mực. Ánh sáng lẻ loi của những vì sao trên bầu trời đêm đều biến mất không còn dấu vết. Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Quỳnh Hoa tiên tử đi đầu tiên, lục tiên kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực trong bóng tối, xua tan phần nào sự ngột ngạt trong lòng mọi người. Khi Hắc Triều giáng xuống, Quỳnh Hoa sẽ dùng lục tiên kiếm chém rách không gian, mở ra một con đường an toàn trực tiếp dẫn đến Cửu Châu đại lục. Vì một nhát kiếm này, Quỳnh Hoa đã phải hao tổn tâm trí suốt 3 ngày 3 đêm để tế kiếm. Ngay cả tiên thiên quyền khí của bản thân nàng cũng bị thiêu đốt. Công hưởng dẫn nàng vào lục tiên kiếm đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Ngay khi mọi người vừa mới đứng vững chuẩn bị nghênh đón Hắc Triều thì bầu trời bỗng nhiên sụp đổ, bị bóng tối bao phủ. Cảm giác đầu tiên của mọi người chính là cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Tuy trong bốn phía đều chìm trong bóng tối, không nhìn thấy rõ bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng bọn họ lại có cảm giác như có một thế giới khác đang sụp đổ trên đỉnh đầu mình. Chỉ trong nháy mắt, những kim đan chân nhân như bọn họ đã bị nghiền nát thành bột phấn. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đó, Quỳnh Hoa đã vung lục tiên kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén lao thẳng lên trời cao. Kiếm quang chói lọi, ức vạn oan hồn gào thét. Đó là chiến tích hiển hách mà Quỳnh Hoa đã gây dựng trong suốt những năm tháng trảm yêu trừ ma. Những oan hồn này khi còn sống đều là những kẻ hung ác tay trời, không dùng trời không dùng đất không tha. Sau khi chết đi, bọn chúng bị giam cầm trong lục tiên kiếm, biến thành những hồn ma đầy oán hận. Theo ánh kiếm lao ra, ức vạn oan hồn bỗng nhiên tìm được một điểm dừng trong hư không. Đi! Quỳnh Hoa lạnh lùng quát lên, uy lực của lục tiên kiếm bộc phát một lần nữa. Huyết hải cuồn cuộn, sóng lớn ập đến, đầy đuổi Hắc Triều. Mỗi người còn lại không cần nói nhiều, lập tức men theo luồng kiếm quang tiến vào hư không. Bản thân Quỳnh Hoa phụ trách đoạn hậu. Đợi Hạng Lương tiến vào hư không, nàng xoay chuyển lục thiên kiếm, huyết hải cuồn cuộn lập tức bị hút vào trong kiếm. Hắc triều bị huyết hải kích thích lại càng thêm cuồng bạo lao đến chỗ nàng. Nhưng trong lúc thu hồi huyết hải, Quỳnh Hoa cũng nhân cơ hội phong bế khe nứt không gian, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái giữa tần mà giới. Xoay người, Quỳnh Hoa nhìn thấy mọi người đang ở trong khe nứt giữa hai thế giới. Nếu không có tọa độ, cho dù là tu sĩ có thần thông quảng đại đến đâu cũng sẽ bị lạc lối ở nơi này. Nhưng dưới chân Quỳnh Hoa lại có một đường thẳng, đường bên kia kéo dài đến một nơi rất xa xôi, đó chính là phương hướng của Cửu Châu. Quỳnh Hoa khẽ cười, được rồi, tiếp theo chúng ta chỉ cần Tiêu Lục đâu? Nhìn kỹ lại, Quỳnh Hoa tin tưởng mới phát hiện những người khác đều đã vào trong, chỉ còn mỗi Tiêu Lục là không thấy đâu. Tiêu Lục đâu? Vừa phát hiện không thấy Tiểu Lục đâu, Quỳnh Hoa bỗng dưng có sự cảm chẳng lành. Nàng vội vàng hỏi những người khác, đặc biệt là chú Mộc Mộc. Hắn là người có quan hệ thân thiết nhất với Tiểu Lục. Chú Mộc Mộc định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng có vẻ hơi khó xử. Hắn chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Không thấy đâu nữa ư? Hắn là người đầu tiên tiến vào hư không. Ta đi ngay phía sau hắn, nhưng vừa mới bước vào hư không, ta chỉ nhìn thấy nửa người của hắn, nửa thân còn lại thì biến mất trong hư không, trông như thể bị người ta chém làm đôi vậy. Sau đó hắn nói với ta. Nói đến đây, Chu Mộc Mộc theo bản năng nuốt nước miếng. Nàng nói tiếp, hắn nói hắn quên một số thứ phải quay lại để lấy. Bốn người ở đây không ai nói nên lời. Quên đồ ư, còn muốn quay lại lấy? Chẳng lẽ hắn quên não ở đó hay sao? Chẳng lẽ hắn không biết Quỳnh Hoa tiên tử đã phải trả giá đắt đến nhường nào mới có thể tìm được bộ cái nứt không gian ở tần mà giới, muốn được mệnh danh là không gì có thể phá vỡ, sau đó chém ra con đường này. Vì con đường này bản thân Quỳnh Hoa đã phải gánh chịu nguy cơ bị lục tiên kiếm phản phệ. Còn những người khác cũng phải mạo hiểm để bản thân tiếp xúc với uy áp của Hắc Triều. Gần như phải gánh chịu đánh đổi bằng cả tính mạng mới có thể nắm được một cơ hội đột phá. Vất vả lắm mới thoát khỏi được chiếc lồng giam tần mà giới, vậy mà hắn lại quay trở về. Một lúc lâu sau, Quỳnh Hoa mới lên tiếng. Tiêu Lục làm việc luôn khiến người khác bất ngờ, nhưng mỗi lần hắn làm vậy đều có lý do của mình. Hắn sẽ không tự mình tìm đường chết đâu. Ta nghĩ lần này chắc chắn hắn có việc gì đó không muốn chúng ta biết nên mới phải làm vậy. Chú Mộc Mộc lại hỏi, với cái loại da mặt dày như hắn, cho dù có trần truồng chạy trước mặt chúng ta, hắn cũng sẽ mặt dày mày dạn, chẳng biết ngượng ngùng, có chuyện gì mà nhất định phải giấu giếm tất cả chúng ta chứ? Quỳnh Hoa không trả lời, nàng chỉ thản nhiên nói, nơi này toàn là hư không loạn lưu, chúng ta không nên ở lâu. Hơn nữa mảnh bối dẫn đường của ta cũng không thể duy trì lâu được. Chúng ta hãy nhanh chóng trở về Cửu Châu, còn những chuyện khác chúng ta hãy bàn bạc lại sau. Này, ngươi muốn bỏ mặc Tiêu Lục ở lại đó sao? Quỳnh Hoa hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đó với hắn sao? Hắn... Chu Mộc Mộc có phần cứng họng. Nàng và Tiêu Lục quan hệ tuy tốt, nhưng còn lâu mới tới mức giao tình sinh tử. Huống chi nàng là thủ tịch của Côn Luân, cũng không thể hành động theo cảm tính như vậy. Nhưng ít ra án là đồng đội của chúng ta, đợi một đoạn thời gian nữa. Quỳnh Hoa lại nói, ngươi cho rằng chuyện của hắn là trong thời gian ngắn có thể giải quyết được sao? Nếu như không phải, chúng ta ở chỗ này chờ một lát lại có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng chú Mộc Mộc cũng không còn lời nào để nói. Thanh âm phản đối duy nhất biến mất. Hành trình bốn người liền định xuống. Do Quỳnh Hoa lấy lục tiên kiếm dẫn đường, từ trong hư không loạn lưu trở về Cửu Châu. Cả chặng đường không nói gì cả. Tu vị của tu sĩ Kim Đan còn xa mới đủ để do dự, tự do xuyên thẳng qua các đại thiên thế giới. Quỳnh Hoa cũng chỉ phải dựa vào nhiều món chí bảo tiên môn mới có thể bám chắc lấy lục tiên kiếm. Ba người còn lại theo sát phía sau cũng không rảnh để ý gì khác. Còn chuyện của Tiêu Lục không còn ai nhắc tới nữa, mà Quỳnh Hoa đi tuốt đằng trước nên lặng lặng cảm thán trong lòng. Không giống như những người khác, nàng ít nhiều đoán được dụng ý chuyến đi này của Tiêu Lục. Đối với hắn mà nói, đó nhất định sẽ là lựa chọn vô cùng gian nan, nhưng nàng tin tưởng Tiêu Lục nhất định sẽ hoàn thành rất tốt. Tuy quan hệ của hai người không tốt, nhưng Quỳnh Hoa chưa bao giờ đánh giá thấp Tiêu Lục. Đó là một đồng đội chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Bên kia sau khi rời khỏi đại nội bộ, Tiêu Trục thật sự có nhiệm vụ nhất định phải tự mình hoàn thành. Đất đai quen thuộc, không khí quen thuộc. Đặt chân lên bình nguyên nhuốm máu, Tiêu Trục kìm lòng không được mà phát ra cảm khái. Nửa tháng trước hắn từ Cửu Châu đại lục đánh vỡ hư không đi tới nơi đây. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một thế giới văn minh khác biệt, lại cường đại giống như Cửu Châu đại lục. Nhưng không ngờ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh đất hoang. Ma giới, Tiêu Trục một lần nữa trở lại ma giới. Quỳnh Hoa dùng lục tiên kiếm chém rách không gian, đánh xuyên ra một con đường thông tới Cửu Châu. Nhưng Tiêu Trục lại không vội trở về Cửu Châu, mà từ trong hư không là một lần nữa trở lại ma giới. Đương nhiên sau khi hắn tiến vào ma giới, lại bị kết cấu đặc thù của tần ma giới giam cầm, trói buộc lại. Lúc này hít thở không khí quen thuộc, dẫm lên mặt đất quen thuộc, Tiêu Trục có thể rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa mình và Cửu Châu lại một lần nữa bị ngăn cách. Đủ loại đạo cụ bao gồm cả thần kiếm thiên phủ đều mất đi tác dụng. Nhưng không sao, lần này trở về cố thổ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bầu trời vẫn cuồn cuộn mây máu. Theo lý thuyết, khi hắn đi theo Quỳnh Hoa phá vòng vây, chính là lúc hắc triều giáng xuống. Nhưng hắc triều cũng chỉ có ở tận ma giới, là ở khắp mọi nơi, cũng không thể hoàn toàn bao trùm ma giới. Ít nhất ở một nơi nào đó là cấm khu hắc triều sẽ tuyệt đối không bao giờ tiếp cận. Tiêu Lục từ tân ma giới đến hư không, lại từ hư không đến ma giới, tổng cộng chỉ bước ra 2 bước. Nhưng 2 bước này lại ngưng kết tinh hoa tù vì kim đan chân nhân của hắn. Mỗi một bước đều ẩn chứa tính toán vô tận, hơn được vận dụng không ít pháp bảo. Bởi vì không như vậy, hắn làm sao có thể từ trong hư không một bước đi tới được nơi đây. Tiêu Trục ngẩng đầu, nơi ánh mắt nhìn tới là một ngọn núi. Một ngọn núi do thi hài của ngàn vạn sinh linh chất chồng mà thành, cũng là bản thể của tần ma giới. Tiếp theo, Tiêu Trục nhẹ giọng lẩm bẩm, cất bước về phía trước, đồng thời đưa tay phải vào trong ngực, nắm chặt ma ngọc đã nóng hổi. Tiếp theo, đã đến lúc phải lựa chọn. Hắn tốn nhiều công sức, mạo hiểm lớn đến đây cũng là vì chuyện này, đánh thức mộng cảnh ngàn năm của ma tộc. Mộng cảnh của ma tộc không tỉnh, hắc triều trong mộng cảnh sẽ không ngừng ấp ủ bành trướng, cuối cùng trở thành mối họa đủ để hủy diệt Cửu Châu đại lục. Nhưng nếu muốn mộng cảnh thức tỉnh thì có nghĩa là tân ma giới sẽ bị phá hủy. Tuy rằng chỉ là một mộng cảnh, nhưng lại là mộng cảnh hùng vĩ tráng lệ nhất mà Tiêu Lục từng thấy. Thật sự muốn một tay phá hủy nó, Tiêu Lục thực sự có phần không đành lòng, bởi vì đó không phải là một mộng cảnh đơn giản. 2000 năm sinh sôi phát triển đã khiến cho tần ma giới trở thành một tồn tại độc lập. Trong đó mỗi một người đều là sinh linh có máu có thịt, hơn nữa yêu thích hòa bình, cần cù trí tuệ. Thân ở tần ma giới, ngay cả Quỳnh Hoa trước nay luôn có phần cực đoan trong việc phân biệt tiên ma, cũng không khỏi buông xuống sát ý, căn bản không cách nào động thủ với cư dân trong đó. Nơi đó quả thật là một nơi khiến cho người ta lưu luyến. Mà bây giờ muốn mình đánh thức mộng cảnh, khiến ức vạn sinh linh trong tần ma giới chết không có chỗ chôn trong không gian sụp đổ, Tiêu Lục cũng không muốn gánh vác loại tội nghiệp này trên người. Nhưng bây giờ xem ra dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Cho dù bản thân hắn không động thủ, vài năm hoặc vài chục năm sau, tần ma giới cũng sẽ sụp đổ. Nghĩ thông suốt về điểm này, Tiêu Lục lập tức đè nén một chút bất an trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Phương pháp đánh thức mộng cảnh vô cùng đơn giản, chỉ cần lợi dụng hiệu quả thống trị của ma ngọc là đủ rồi. Mặc dù khi vĩnh hằng hủy diệt, ma ngọc đã mất đi công hiệu quân lâm thiên hạ, nhưng Tiêu Lục tin tưởng đối với toàn núi thầy trước mắt này, ma ngọc vẫn còn chút hiệu quả. Mà việc hắn muốn làm cũng chỉ là ra lệnh cho những sinh linh này tỉnh lại. Tiêu Lục không rõ có phải vì nguyên nhân này nên vị ma tộc trong sương mù đem trong quần tiên mộ kia mới giao ma ngọc cho mình hay không. Nhưng bây giờ xem ra nó vừa vặn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng ngay khi Tiêu Lục chuẩn bị kích hoạt lực lượng trong ma ngọc, bỗng nhiên một âm thanh dị thường vang dội lên từ dưới chân hắn. Hình như ta ngửi thấy mùi quen thuộc. Tiêu Lục nghe vậy sững sờ, lập tức cúi đầu nhìn xuống, bởi vì âm thanh phát ra từ dưới lòng bàn chân của hắn. Enad, người đã tỉnh lại rồi. Ở thư viện Côn Luân Tiên Sơn, tìm được hống tộc di tộc Enad, vốn là át chủ bài mà Tiêu Lục chuẩn bị để từ ma giới trở về Cửu Châu. Nhưng tình thế biến hóa quá nhanh. Đầu tiên là tình huống của ma giới vượt qua dự đoán. Sau đó Tiêu Lục Tàng phát hiện Enad dưới đế giày sau khi tiến vào ma giới liền hôn mê bất tỉnh, giống như là giả chết, hoàn toàn mất đi tác dụng. Nghĩ đến cũng bình thường, Enad là di dân thái cổ sống cách đây hơn vạn năm. Ma giới hiện giờ pháp tắc sụp đổ, đại khí hỗn loạn, đã sớm không thích hợp sinh tồn. Hơn nữa không khí nơi đây đối với ma tộc mà nói, tựa hồ có chứa kịch độc. Enad chỉ còn lại một cái miệng, đương nhiên chống đỡ không nổi. Vốn tưởng rằng cái miệng này sẽ hôn mê mãi cho tới khi về tới Cửu Châu, thậm chí cứ thế mà bất tỉnh nhân sự, lại không ngờ rằng vào lúc này hắn lại tỉnh lại. Nhưng mà cho dù tỉnh lại, hắn cũng chẳng còn tác dụng gì. Tiêu Lục đang định mặc kệ Enad thì đã nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Đúng vậy, ta thật sự ngửi thấy được khí tức của đồng tộc. Chủ nhân, chúng ta đã trở lại ma giới rồi sao? Đúng vậy, đây chính là mùi vị của ma giới. Mặc dù có biến hóa rất lớn, nhưng ta sẽ tuyệt đối không nhận nhầm hương vị quê hương. Cảm nhận được sự động tĩnh dưới chân, Tiêu Lục nhấc chân lên. Enad lập tức bay lên, lắc lư giữa không trung như một chiếc lá khô trong gió. Hắn hoàn hồn, về nhà rồi, lão tử rốt cuộc về nhà rồi. Tiêu Lục thầm than trong lòng, về nhà đúng là về nhà rồi, nhưng vật đổi sao rời, quê hương của người đã biến thành phế tích rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, tiếng hoàn hồ của Enad liền trầm xuống, thay vào đó là nghi hoặc thật sâu. Chủ nhân, vì sao ta cảm giác quê hương giống như có biến hóa rất lớn, hơn được âm u đầy tử khí. Trong đại chiến tiền mà, Enad đã mất đi gần như tất cả các cơ quan. Đương nhiên không thể nhìn thấy, cũng không cảm nhận được sự thay đổi long trời lở đất của ma giới. Chỉ đã sau khi hưng phấn qua đi, cuối cùng thì cũng phát hiện ra điều dị thường từ trong cảm giác duy nhất còn sót lại. Tiêu Lục bèn nói thẳng, ma giới đã xong đời rồi. Xong đời rồi á? Enad ngây người, qua thật lâu mới hỏi, chủ nhân, người nói xong rồi là có ý gì? Tiêu Lục lạnh nhạt nói, vĩnh hằng thụ bị người ta hủy rồi, pháp tắc thiên địa của ma giới sụp đổ, tất cả mọi người đều chết sạch. Điều đó không thể nào. Enad kinh hãi kêu lên, ta vừa mới ngửi thấy mùi của đồng tộc mà. Người ngửi kỹ lại xem, chẳng lẽ không ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc hay sao? Ta... Giọng nói của Enad lại một lần nữa trầm xuống. Thân ở trước núi thây, mùi thi thể nồng nặc đến mức khiến cho người khác hít thở không thông kia, làm sao có thể không ngửi thấy? Chỉ là lúc trước Enad căn bản không muốn nghĩ tới khả năng này, chỉ chuyên chú vào một tia khí tức sinh linh còn sót lại trong bồi tử khí nồng nặc mà thôi. Ngay khi Tiêu Lục cho rằng Enad đã chấp nhận sự thật, thì cái tên hống tộc di tộc này lại gầm lên. Điều đó không thể nào, ta tuyệt đối không tin mà tộc sẽ bị diệt sạch như vậy. Thiểm tộc, ra đây cho ta, ta ra lệnh cho các ngươi lập tức xuất hiện trước mặt ta, ngay lập tức. Trong thế giới ma tộc vạn năm trước, thiểm tộc coi như là một nhánh của hống tộc. Đối với mệnh lệnh của hống tộc, bọn chúng không gì không tuân theo. Thế nhưng ma giới lúc này làm gì con thiểm tộc nào có thể đáp lại lời kêu gọi của hắn chứ? Thiểm tộc, cả người muốn tạo phản sao? Là ta đã trở về, là ta. Enad đã rất gào thét, không bao lâu sau trong miệng đã tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại. Vậy thì Lam tộc ở đâu? Lam tộc, ra đây cho ta. Cả người không thể cứ như vậy bị diệt sạch. Ta biết cả người còn sống, mau ra đây cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Enad xuyên thủng tầng mây, hỏa vân trên trời bị chấn động đến mức tản ra. Hống tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng cho dù tiếng gầm có lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể gọi người chết sống lại hay sao? Ngay lúc Tiêu Lục lắc đầu, thì bỗng nhiên nhìn thấy trên đôi thầy phía trước, một chỗ nhô lên khẽ động đậy. Một cỗ thi thể đã ngủ say 2000 năm, vậy mà lại bỗng nhiên đứng dậy. Tiêu Lục cảm thấy mình như được mở rộng tầm mắt. Người chết rồi thì bật nắp quan tài sống lại cũng không có gì lạ. Nhưng một cỗ thi thể chết đi 2000 năm bị người ta đánh thức bằng tiếng gầm, chuyện này thật sự hiếm thấy. Huống chỉ bị đánh thức lại là một ma tộc vốn nên vĩnh viễn ngủ say bất tỉnh. Điều này quả thực chính là chết đi sống lại. Thần thông của hống tộc Enad quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng điều khiến Tiêu Lục cảm thấy hứng thú hơn chính là những chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Trên đốt thầy, không biết là trùng hợp hay là vì nguyên nhân gì, một cỗ thi thể vậy mà lại đáp lại lời kêu gọi của Enat tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Chỉ một mình đó thức tỉnh thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với tần bà giới. Những cỗ thi thể khác vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ triền miên. Trên đôi thầy, cỗ thi thể đứng thẳng lên này có vẻ vô cùng đột ngột. Enat phát hiện nó đã tỉnh, vội vàng bay tới trước mặt cỗ thi thể kia. Quả nhiên là còn có người còn sống. Người bảo nói cho ta biết mà giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Enat đã chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chủ nhân của mình nữa. Mà Tiêu Lục cũng không để ý. Hắn chậm rãi đi tới, đứng trước cỗ thi thể vừa mới sống dậy. Trong tình huống này vậy mà lại có kẻ chết đi sống lại, thật sự khiến cho người ta khó mà tin nổi. Cỗ thi thể này khi còn sống nhất định là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng có thể nhìn ra được hiện giờ, nó cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Bởi vì sau khi rời khỏi mộng cảnh núi thây, cỗ thi thể to lớn này đang nhanh chóng mục nát. Thế nhưng trước khi hoàn toàn mục nát, nó vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Mà giới ư? Cỗ thi thể vừa mới tỉnh lại, thần trí vẫn còn có phần mơ hồ. Một lúc sau nó thở ra một tiếng. Mà giới đã không còn tồn tại nữa rồi. Nghe được câu này, Enat rốt cuộc cũng từ bỏ hy vọng cuối cùng, cả người ngây dại. Cỗ thi thể bị đánh thức ấy thấy không còn gì nữa, bèn định nằm xuống tiếp tục ngủ. Thế nhưng Enat lại đột nhiên hỏi, chúng ta thua rồi sao? Đúng vậy. Cỗ thi thể kia bình tĩnh đáp. Vậy sao? Giọng của Enat đầy đau khổ. Hiện tại hắn chỉ còn lại một cái miệng, ngay cả mắt cũng không có. Đương nhiên cũng chẳng diễn được màn lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng nỗi đau trong giọng nói của hắn lại khiến người ta phải đồng cảm không thôi. Hết tập 96.